Quan Thuật, chương 2482. Sói háo sắc không phải là sói sao? Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đồng chí chỉ cũng muốn thể hiện uy phong của bí thư đảng ủy công an, khoe khoang giám đốc sở công an chỗ anh chẳng phải là dưới quyền của tôi sao? Lão chỉ muốn trả thù ý coi thường mình của Ninh Mãn. Sẽ phải làm thế nào thì mới có thể lại làm xuất hiện việc sói tấn công người? Việc này chỉ có thể là cô Liễu nói, chứ không phải là Ninh Mãn tôi nhiều lời. Ninh Mãn mở ám nói, y không hề sợ Trì Hạo Cường một chút nào. Cô Liễu, có thể nói địa điểm cụ thể không, chúng ta cũng nhân việc này để triển khai công việc, có phải thế không nào? Vì Trì Hạo Cường không hiểu rõ việc của Liễu Nguyệt cho nên nói vẫn còn khách khí. Dù sao Liễu Nguyệt cũng gọi Liễu Tây Hà là chú, thực lực của Liễu Tây Hà có thể cũng phải đắn đo một chút. Ông ta chẳng sợ gì Diệp Phàm như vậy, thì trong mắt ông ta mình căn bản chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Việc này, tôi sợ bí thư Diệp phê bình là tôi nhắm vào thành phố Đồng Lĩnh, không dám nói. Liễu Nguyệt lắc đầu lại nhắc tới Diệp Phàm, yên tâm, chỉ cần cô nói là thực thật tin rằng bí thư Diệp sẽ không phê bình cô. Việc thế này cần phải sớm ngăn chặn thì tốt, nếu không sẽ tạo nên việc lớn hơn thì sẽ phiền phức lắm có phải không nào bí thư Diệp. Trần Húc cố ý ép Diệp Phàm, chủ tịch Trần nói rất chính xác, Diệp Phàm gật đầu, cô Liễu, cô nói đi. Nếu công an thành phố Đồng Lĩnh không có cách giải quyết thì sở công an tỉnh chúng tôi sẽ giúp bọn họ giải quyết. Như thế còn ra gì nữa? Hồ Quý Thiên hừ một tiếng, thể hiện tư thế hiên ngang. Xin cô Liễu hãy nói sự thật, tôi lập tức phái người đi giải quyết. Dù liên quan đến ai Ninh Mãn tôi cũng nhất quyết làm đến cùng. Cô phải tin tưởng công an thành phố chúng tôi hiện nay. Lực lượng đã được tăng cường không ít, không còn là công an thành phố trước kia nữa rồi, sẽ làm cho cô vừa lòng. Ninh Mãn nói, dõng dạc thậm chí khoe khoang một chút. Đúng vậy, Tiểu Nguyệt nói đi. Có nhiều lãnh đạo ở đây như thế, tin rằng họ sẽ giải quyết dứt khoát. Liễu Tây Hà cũng nói, tôi gặp mấy tên sói ở Thiên Khâu Cốc. Liễu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, cô Liễu, nơi đó cô không nên đến. Ninh Mãn thốt ra, vì sao? Liễu Nguyệt quay đầu hỏi, nơi đó rất nguy hiểm, rắn độc rất nhiều. Hơn nữa sói cũng rất hung dữ. Bởi vì trước kia đó là một cái giếng trời, sau này không hiểu vì sao lại bị nứt ra rồi người ta có thể đi vào trong đó. Tuy nhiên, rất nguy hiểm, bình thường thì không có người vào. Mặt Ninh Mãn nghiêm túc nói, cục trưởng Ninh vừa mới nói rất rõ ràng rồi đấy, thế nào, đến mấy người cũng sợ sao? Liễu Nguyệt không nề tình nói, vừa rồi giám đốc sở Hồ và chủ tịch tỉnh Trần cũng đã nói rồi có phải không? Vừa nãy tôi cũng đã nói những lời không được nói, các anh còn cổ vũ tôi. Con người cô Liễu, vừa rồi cô nói là sói phải không? Ninh Mãn sửng sốt hỏi, là sói háo sắc chứ không phải sói bình thường. Liễu Nguyệt nói, thật chẳng ra gì, cô Liễu xin hãy nói rõ hơn một chút. Là bọn lưu manh nào? Chúng tôi nhất định xử lý nghiêm khắc. Ninh Mãn lấy lại khí thế. Tên cầm đầu tên là Đường Sở, dẫn theo một đám người muốn bắt nạt tôi. Tuy nhiên may là có người đến cứu. Nói đến đây Liễu Nguyệt cố ý đưa ánh mắt nhìn Trần Húc, Hồ Quý Thiên đến Ninh Mãn, rồi nói tiếp. Không biết tên Đường Sở này các anh có dám bắt hay không? Nhà của hắn có phải là ở thị xã Trương Hà không? Khi Ninh Mãn hỏi, gocchuyenaudio.com, dường như giọng nói có chút run sợ, y thực sự lo lắng không biết có phải Đường Sở của Đường gia hay không, tên công tử lưu mạnh này thật là bệnh hoạn. Còn Hồ Quý Thiên và Trần Húc đều giữ nguyên sự trầm mặc, Diệp Phàm cười thầm trong lòng nghĩ Liễu Nguyệt đúng là danh ma. Căn bản là đang cố ý đùa giỡn những tên này. Nghe nói đúng là như thế, cha hắn hình như là trường công an thị xã Trương Hà gì đó. Tôi một mình ở nơi đất khách bị ăn hiếp cũng đã ăn hiếp rồi, có cách nào nữa đâu. Liễu Nguyệt thản nhiên nói, Tiểu Nguyệt bọn xúc sinh đó làm gì cháu. Liễu Tây Hà tức giận, lần này Liễu Tây Hà vốn là muốn mời anh họ Liễu Tín Đông. Cuối cùng đã phái Liễu Nguyệt đến cũng coi như là nể mặt rồi. Dù sao Liễu Tín Đông cũng quá bận, không thể đến được. Nếu có chuyện gì xảy ra với Liễu Nguyệt ở Đồng Lĩnh thì Liễu Tây Hà còn chỗ nào để mà chui nữa. Thực ra cháu không làm sao cả, may là có người kịp thời cứu cháu mới không làm cho hắn không thực hiện được. Liễu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Xúc sinh, Liễu Tây Hà tức giận mắng một câu rồi nhìn chằm chằm vào Ninh Mãn nói. Cục trưởng Ninh, tôi yêu cầu các anh lập tức bắt tên xúc sinh Đường Sở xử lý nghiêm khắc. Nếu không, Liễu Tây Hà tôi lẽ kiện lên tận tỉnh ủy. Việc này, tôi, vẻ mặt Ninh Mãn lập tức tím đen lại, y nhìn Hồ Quý Thiên, Trần Húc và Sa Thiên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, GT, Chủ tịch Trần, anh là lãnh đạo phân công phụ trách công an trong tỉnh. Còn Giám đốc Sở Hồ, anh là lãnh đạo Sở Công an tỉnh. Vừa rồi các anh nói phải xử lý nghiêm khắc việc này có phải không nào? Liễu Tây Hà ép tới. Việc này nhất định phải điều tra, tuy nhiên, việc này xảy ra trong ranh giới của thành phố Đồng Lĩnh. Vì thế việc này xảy ra thế nào các anh có thể báo án với Cục Công an bản địa hoặc Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Còn việc xử lý thì phải chờ đến khi điều tra có kết quả rồi do Cục Công an sở tại quyết định. Trần Húc trong nháy mắt miệng lưỡi đã thay đổi, biến xử lý thành điều tra. Điều tra chỉ là một cách nói xử lý cũng được, nói người ta không có việc gì không phải xử lý cũng được. Phải chăng đó chính là điều tra? Nhất định phải điều tra. Hồ Quý Thiên cũng gật đầu nói. Cục trưởng Ninh, anh còn chưa phái người đi bắt tên Đường Sở sao? Liễu Tây Hà nhìn chằm chằm Ninh Mãn. Bí thư Trì, anh là bí thư được phân công quản lý ngành công an. Việc này, hay là xin chỉ thị của anh Cục Công an thành phố chúng tôi nên làm thế nào? Không ngờ ra mặt Ninh Mãn lại dày như vậy, trước mặt mọi người lại muốn đẩy việc này cho Trì Hạo Cường. Đồng chí Ninh Mãn, vừa rồi anh không nghe rõ chỉ thị của Chủ tịch Trần sao? Vừa rồi Chủ tịch Trần đã trực tiếp chỉ thị, do cơ quan công an bản địa hoặc Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh xử lý. Anh là cục trưởng kiểu gì thế, đến một chút kiến thức cơ bản như vậy cũng nghe không hiểu. Một việc nhỏ như vậy cũng phải xin chỉ thị sao? Thật là vớ vẩn, nếu như ba cơ quan công an, viện kiểm soát và tòa án thành phố Đồng Lĩnh cũng đều giống như anh thì Trì Hạo Cường tôi có phải là một chết đi rồi không? Trì Hạo Cường đương nhiên không ngốc nghếch đưa tay đón lấy củ khoai đang nóng bỏng tay này. Ai cũng biết Đường Sở chính là con trai của Đường Vân trưởng công an thị xã Chương Hà. Đường gia và Khổng gia có quan hệ thân thích thế lực rất hùng hậu. Hơn nữa, Trì Hạo Cường nhân cơ hội này dạy cho Ninh Mãn. Góc truyện audio.com, một bài học, trong lòng Trì Hạo Cường thực sự rất khoái chí. Bí thư Trì, bố của Đường Sở là Đường Vân có phải không? Từ nãy Sa Quân không hề lên tiếng giờ đột nhiên xen vào hỏi. Nếu cô Liễu nói con sói háo sắc đó chính là Đường Sở của Đường gia ở thành phố Chương Hà thì cha của hắn chính là đồng chí Đường Vân rồi. Trì Hạo Cường gật đầu nói, cô Liễu Nguyệt người ức hiếp cô đó có phải tên là Đường Sở, là con trai của Đường Vân trưởng công an thị xã Chương Hà. Việc này cô phải thận trọng, phải làm rõ ràng, không thể nói lung tung. Nếu không chính là vu oan rồi, đây cũng là phạm tội. Hơn nữa còn liên quan đến người nhà của giám đốc sở công an, hy vọng cô Liễu thận trọng hơn một chút. Sa Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, bí thư Sa, anh hỏi thế là thế nào? Cháu tôi chỉ là thiếu chút nữa thì bị ức hiếp chứ không phải thực sự là bị ức hiếp. Hy vọng bí thư Sa nói năng thận trọng một chút, đừng nói bừa. Nếu không sợ rằng sẽ dẫn đến những phiền toái không đáng có. Liễu Tây Hà nhíu mày nói, việc này, lời của Sa Quân vừa mới nói chắc chắn là không ổn rồi. Có khả năng có lẫn lộn, nếu không phải sự thật thì sau này Liễu Nguyệt đâu có thể nhìn người ta nữa phải không? Tôi không chịu bị bọn họ đánh, đặc biệt là tên xúc sinh Đường Sở đã xé rách áo ngoài của tôi. Hắn đang định xé áo trong của cháu thì cháu được người kịp thời cứu. Nếu không chú Liễu, cháu sợ rằng hôm nay không gặp được chú rồi. Hơn nữa tối hôm qua cháu đã hỏi thăm rồi. Tên xúc sinh Đường Sở chính là con trai của Đường Vân, trưởng công an thị xã Chương Hà. Có người còn bảo cháu nhanh chóng rời khỏi thành phố Đồng Lĩnh, nói là ở thành phố Đồng Lĩnh, Đường gia chính là một con hổ, không đùa được phải nhanh chóng trốn đi. Không ngờ thành phố Đồng Lĩnh dưới sự lãnh đạo của bí thư Diệp lại gay gâu như thế, con trai của giám đốc sở công an lại là một tên cầm thú. Liễu Nguyệt đương nhiên cũng vội vàng chứng minh một chút, nếu không truyền ra ngoài thì còn ra gì. Hơn nữa người con gái này cũng thật biết cách thể hiện sự bi thương. Và cũng biết cách hắt chậu nước bất về phía Diệp Phàm. Xem ra thành kiến của Liễu Nguyệt đối với Diệp Phàm rất lớn. Cô Liễu, việc vẫn chưa điều tra rõ ràng không thể đưa ra kết luận bừa được. Hơn nữa, dù cô kể là sự thật nhưng đó chỉ là Đường Sở làm. Việc hổ bố sinh chó con xã hội chúng ta bây giờ không phải là hiếm gặp. Đường Sở là Đường Sở mà, đương nhiên, việc này nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Diệp Phàm nói, lúc đó anh không phải là... Liễu Nguyệt tức giận chỉ Diệp Phàm, có lẽ là muốn nói không phải anh đã ở đó, còn phải điều tra cái gì nữa. Tuy nhiên, Diệp Phàm vội vàng trừng mắt nhìn cô ta, Liễu Nguyệt liền nghẹn lời lại. Bởi vì trong sắp xếp kế hoạch của Tề Thiên thì Diệp Phàm không tiện xuất hiện ở trước mọi người. Loại xúc sinh này không bắt thì không còn công lý, cục trưởng Ninh, tôi chờ các anh làm việc. Liễu Tây Hà tức đến mức cơ thịt bên má cũng đang nhảy nhót lên. Nhìn từ những sự thật chứng minh của cô Liễu vừa nói, Đường Vân không chỉ là trưởng công an thị xã Chương Hà, mà còn là bí thư đảng ủy công an thị xã, là một cán bộ cấp phó. Tầng lớp cán bộ này đối với Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh mà nói do Ninh Mãn xử lý thì rõ ràng có chút yếu kém. Bí thư đảng ủy công an các huyện phía dưới phải do lãnh đạo chủ quản bản địa hoặc bí thư đảng ủy công an. Gocchuyenaudio.com, hơn một cấp xử lý. Lời này của Sa Quân là muốn kéo Ninh Mãn ra, ném phân vào người Trì Hạo Cường. Ha ha ha, đồng chí Sa Quân, Cục Công an thành phố độc lập phá án. Dù cha ruột của Đường Sở là Đường Vân, nhưng ông ấy cũng không có quyền can thiệp vào việc phá án của Cục Công an thành phố. Hơn nữa Thiên Khâu Cốc nằm trong địa phận của huyện Đông Tân, việc này xảy ra ở huyện Đông Tân, vốn là do Công an huyện Đông Tân đứng ra điều tra xử lý. Tuy nhiên, vì chuyện này liên quan đến con trai của đồng chí Đường Vân, cho nên Công an huyện Đông Tân đã không thể đảm nhiệm điều tra xử lý được việc này. Cho nên, để loại bỏ tất cả những phiền nhiễu, phải do Cục Công an thành phố đứng ra điều tra xử lý việc này. Trì Hạo Cường nói, liếc nhìn Liễu Nguyệt nói. Cô Liễu Nguyệt, cô có việc gì xin hãy nói cụ thể với đồng chí Ninh Mãn. Tin rằng đồng chí Ninh Mãn sẽ cho cô một kết quả xử lý vừa ý. Cách chương.